xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, biệt thự kế hoạch, song càng hợp nhất, tuy rằng Hà Ngôn Hà Ngữ muốn lưu tại Giang Thị, Già Ngư cũng không có bao nhiêu thời gian cùng các bằng hữu chơi, học bù bổ đến đều muốn bay lên, bận rộn nhật tử, luôn là chỉ chớp mắt liền đi qua. Già Ngư tổng cảm thấy thời gian không đủ dùng, nhưng là đảo mắt liền đến báo danh lúc Già Ngư thành lớp 5 học sinh, ở thật tiểu tới nói, cũng thuộc về cao niên cấp học sinh. Lúc này, nàng 7 tuổi mới qua đi 2 tháng, 5 tuổi nhập học, 2 năm đi xong phía trước tứ cấp, chờ sang năm thời điểm, Già Ngư liền phải thượng sơ trung, cho nên để lại cho nàng thời gian thật đúng là không nhiều lắm. Già Ngư chuẩn bị lớp 5 nhìn xem học tập tình huống. Nếu nhiệm vụ quá nặng, nàng cũng không chuẩn bị nhảy lớp. Cơ sở tri thức cũng rất quan trọng, hơn nữa chính mình cũng không thể cuốn đến quá lợi hại. Thân thể khỏe mạnh quan trọng nhất, vui sướng cũng rất quan trọng, dù sao liền tính không nhảy lớp, nàng 8 tuổi cũng có thể hoàn thành tiểu học chương trình học. Dư lại sơ cao 6 năm, 15 tuổi liền có thể vào đại học, tuổi này vừa lúc. Rốt cuộc nàng lại không thượng thiên tài thiếu niên ban, không cần thiết quá sớm tiến vào đại học, báo danh trước. Già Ngư nhận được Hà Gia huynh muội điện thoại, hai người cũng muốn báo danh ở Giang Đại phụ cận Giang một đường tiểu học, bởi vì này trường học ly Giang Đại bỉ so gần, ngày thường trên dưới học cũng tương đối phương tiện. Già Ngư nói, vì cái gì không đến thật tiểu a? Hà Ngôn nói, bên này trên dưới học tương đối gần, nãy nãy nói sẽ cho chúng ta thỉnh lão sư học bù. Gia Ngư liền lý giải, Tiết lão sư cũng là rất coi trọng hài tử giáo dục, cho nên sẽ không chậm trễ hài tử học tập, dù sao Giang Đại bên trong nhất không thiếu chính là hảo lão sư, lấy Tiết lão sư năng lực, tự nhiên sẽ cho hai người thỉnh tốt nhất lão sư. Cho nên chọn giáo thời điểm cũng không cần suy xét thầy giáo lực lượng, nghĩ đến chính mình cũng có một cái vì chính mình học tập nhọc lòng bà ngoại. Già Ngư tức khắc nhịn không được vui vẻ, lớp 5 ở Già Ngư xem ra không gì biến hóa, đồng học vẫn là học kỳ một đồng học, lớn nhất biến hóa đại khái là lớp học các bạn học một cái nghỉ hè lại trường cao. Già Ngư cùng đại gia thân cao chênh lệch cũng là càng lúc càng lớn, đứng ở trong đám người thật sự có vẻ cái đầu tiểu, cho nên mỗi lần đứng thành hàng thời điểm, nàng cùng Hoàng Nhạc đều đứng chung một chỗ, bởi vì hai người là lớp học cái đầu nhỏ nhất, thứ hai thăng quốc kỳ, hai người liền đứng cùng nơi. Già Ngư là tận lực không dám phản ứng Hoàng Nhạc, nhưng là Hoàng Nhạc vẫn là nhìn chằm chằm Già Ngư nhìn một hồi lâu, nàng thật sự là muốn biết Già Ngư rốt cuộc là cái bộ dáng gì người, vì cái gì Già Ngư mọi thứ đều được, vì cái gì Già Ngư đồ vật đều là như vậy hào, liền tìm lão sư đều hào, vấn đề này nàng rối rắm một cái nghỉ hè, dẫn tới nàng nghỉ hè học Dương Cầm thời điểm vẫn luôn càng học càng phiền, cho nên kéo cờ nghi thức sau khi kết thúc, đại gia giải tán thời điểm, Hoàng Nhạc liền chủ động hỏi Già Ngư, ngươi Dương Cầm lão sư là như thế nào tìm? Già Ngư đã sớm cảm nhận được Hoàng Nhạc tầm mắt, chỉ là làm bộ không phát hiện mà thôi. Không nghĩ tới nàng xem nửa ngày, liền vì hỏi cái này. Chẳng lẽ là muốn tìm Tiết lão sư giáo Dương Cầm? Tiết lão sư hiện tại nhưng không thu học sinh a. Nhưng đừng làm khó dễ Mỹ Hà mụ mụ. Vì thế Già Ngư ăn ngay nói thật, ta mẹ cho ta tìm, nghe nói là ta ở đài truyền hình biểu hiện hào, lão sư cảm thấy ta thông minh, cho nên liền thu ta. Vốn dĩ lão sư đều không tính toán thu tiểu hài tử, nhưng là ta có thiên phú, vì làm Hoàng Nhạc biết khó mà lui, nàng còn thổi cái tiểu nghiêu. Hoàng Nhạc phía trước nghe Trần Mỹ Hà nói qua nguyên nhân này, có chút không tin, hiện tại nghe Già Ngư nói như vậy, ngược lại tin, nàng trong lòng Gia Ngư vẫn là cái hài tử, hẳn là cũng không như vậy đa tâm cơ gạt người, trong lòng ngược lại càng khó chịu. Phía trước còn có thể lừa chính mình nói là Trần Mỹ Hạ ở có lệ nàng. Hiện tại phát hiện nguyên lai chân tướng chính là chính mình chậm một bước. Không có sớm một chút đi anh tài nhà trẻ. Không có sớm một chút thượng đài truyền hình. Không có sớm một chút học Dương Cầm. Cho nên không có thể tìm được hảo lão sư. Một bước chậm. Từng bước chậm, nàng như thế nào luôn là đuổi không kịp Gia Ngư bước chân đâu. Hoàng Nhạc trong lòng buồn bực, nhìn nhìn lại Gia Ngư bình tĩnh khuôn mặt nhỏ, trong lòng có chút không cân bằng. Chính mình vì những việc này bực bội, Gia Ngư cái này tiểu hài nhi gì cũng không hiểu. Thật là vạn sự không nhọc lòng, như thế nào mệnh tốt như vậy đâu. Nàng trong lòng khó chịu, liền muốn cho Gia Ngư cũng khó chịu, ngươi đừng đắc ý. Nếu không phải ta ba đưa ngươi đi anh tài, người cũng tìm không thấy như vậy tốt Dương Cầm lão sư. Gia Ngư hết chỗ nói rồi. Chính mình trang rất khá đi. Hoàng Nhạc trong lòng chính mình chính là một cái hài tử đi. Thế nhưng cùng chính mình một cái hài tử giận dỗi. Âu chú ý không âu chí à. Chẳng lẽ nói biến thành tiểu hài tử lúc sau. Đầu óc cũng thu nhỏ. Có khả năng, nàng chính mình liền có cái này cảm thụ. Thường xuyên cảm thấy chính mình chính là hài tử, ngẫu nhiên mới có thể nhớ tới chính mình kỳ thật rất nhiều lịch duyệt, vì thế cũng bất hòa hoàng. Nhạc chú trọng thể diện, nói đến giống như ta ba không đưa ngươi đi giống nhau. Chính ngươi đãi không được, quái ai, ta ba so ngươi ba đưa đến còn sớm đâu, ngươi ba còn chậm trễ ta việc học, 3 tuổi rưỡi mới đưa ta đi nhà trẻ. Bằng không ta hiện tại tiểu học đều tốt nghiệp. Hoàng Nhạc, ngoặc kép, cái này Gia Ngư, cãi nhau đều lợi hại như vậy. Nhà trẻ tính cái gì việc học? Buổi tối 1 năm nhà trẻ, còn chậm trễ việc học. Gia Ngư mắt trợn trắng. Ta đi đi học, đừng chậm trễ ta học tập. Hoàng Nhạc siết chặt nắm tay. Tức giận đến cắn răng, rất tưởng không thông. Vì cái gì rõ ràng chính mình so Gia Ngư lớn tuổi. Chính mình nhiều như vậy lịch duyệt. Như thế nào liền làm bất quá nhỏ như vậy Gia Ngư đâu. Hoàng Nhạc lại cảm thấy thất bại. Trong lòng thậm chí có chút hoảng. Tổng cảm thấy hết thảy cùng chính mình tưởng không giống nhau. Chính mình nghĩ đến thực sự tình đơn giản. Thật sự thực thi lên. Tựa hồ không giống nhau. Học tập cũng so bất quá. Học nghệ thuật cũng so bất quá, chẳng lẽ chính mình trời sinh liền so Gia Ngư kém sao? Chẳng sợ trọng sinh đã trở lại cũng giống nhau. Hoàng Nhạc không tiếp thu được loại chuyện này. Đời trước còn có thể có lý do, này một đời còn có thể như thế nào tìm lý do? Nàng không nghĩ thừa nhận chính mình so Gia Ngư kém, chỉ đổ thừa chính mình trở về quá muộn. Cho nên mới hiện giờ như vậy liều mạng mới đuổi không kịp. Ngược lại Gia Ngư so với chính mình may mắn. Sớm liền đi anh tài nhà trẻ. Trở về lúc sau Lâm gia nhật tử cũng trở nên hảo đi lên. Cho nên Gia Ngư giáo dục tài nguyên vẫn luôn là tốt nhất. Nàng trong đầu liền nghĩ tới Hoàng Quốc Đống. Như là bắt được một cọng rơm giống nhau. Chỉ cần ba ba còn giống đời trước như vậy thành công. Vậy không thành vấn đề. Đến lúc đó ba ba cho ta thỉnh toàn thế giới tốt nhất lão sư dạy học. Ta vẫn như cũ có thể trở nên quang mang lóa mắt. Ý nghĩ như vậy một khi sinh ra. Nàng đã từng trong đầu ý chí chiến đấu cũng lặng yên tiêu tán. Như vậy một cái tiểu nhạc đệm. Đối với Gia Ngư tới nói không tính cái gì. Nàng thậm chí cũng chưa cùng người trong nhà nói qua. Nàng càng nhiều tâm tư vẫn là ở học tập mặt trên, lớp 5 sách giáo khoa nàng lật xem qua. Học tập nội dung so năm 4 lại nhiều một ít, Gia Ngư kỳ thật đã học bù thời điểm trước tiên học qua. Nhưng là muốn học được tinh, vẫn là phải tốn tâm tư, hơn nữa Gia Ngư hiện giờ đã bắt đầu học sơ trung chương trình học. Sơ trung chương trình học so tiểu học lại khó rất nhiều, cho nên Gia Ngư đã tính toán. Sơ trung thành thành thật thật niệm, không nhảy lớp, đi học nhật tử ở Gia Ngư xem ra. Qua thật sự nhanh, chỉ chớp mắt chính là quốc khánh. Lúc này trong nhà lớn nhất sự tình chính là tân xưởng kiến hào. Tôn Yến Ni vội vàng dọn trong xưởng đồ vật, chủ yếu là Ngư Bảo Bảo sinh sản tuyến dọn qua đi. Về sau tân xưởng liền chuyên môn sinh sản Ngư Bảo Bảo. Như vậy cũng dễ bề quản lý, trừ bỏ Ngư Bảo Bảo ở ngoài. Trong xưởng còn chuẩn bị tuyên truyền một chút, tiếp khác nhãn hiệu đơn đặt hàng. Rốt cuộc Ngư Bảo Bảo hiện giờ đã là Giang Đông tỉnh bản địa nổi danh thời trang trẻ em nhãn hiệu, liền cái này nhãn hiệu đều là cái này xưởng sinh sản. Kia khác muốn làm nhãn hiệu lại không có nhà xưởng thương gia hẳn là sẽ động tâm. Gia Ngư vừa nghe Tôn Yến Ni nói quyết định này, liền nhắc nhở nói, mụ mụ, vẫn là muốn đánh quảng cáo a. Tôn Yến Ni nói, quảng cáo có a, sẽ lên báo, ở đài truyền hình cũng sẽ bá, nhưng là chúng ta cũng không thể đánh quá nhiều quảng cáo. Hiện tại quảng cáo phí đáng quý, phía trước một lần quảng cáo cũng là phải tốn rớt trong xưởng thật nhiều vạn, cho nên trong xưởng quảng cáo đều là đánh một thời gian liền dừng lại. Gia Ngư nói, tuyển một ít tiện nghi thời gian đoạn, không cần video, chỉ cần văn tự lăn lộn truyền phát tin liền hào. Liền đài truyền hình cái loại này phụ đề quảng cáo liền rất hảo. Tôn Yến Ni có chút hoài nghi hiểu quả, cảm thấy video vẫn là càng tốt. Gia Ngư nói, mụ mụ, quảng cáo có đôi khi ở nhiều không ở tinh, ta mỗi ngày đi học trên đường nhìn đến cái kia biển quảng cáo, ta cảm thấy làm được không tốt, nhưng là bởi vì mỗi ngày nhìn đến cho nên ấn tượng đặc biệt khắc sâu. Cho nên ta cảm thấy cái này quảng cáo chính yếu chính là muốn cho người nhìn đến chúng ta mỗi ngày xem, không nghĩ xem cũng phải nhìn, như vậy trong đầu liền đều là chúng ta lạp. Gia Ngư trước sau cảm thấy thời buổi này làm buôn bán muốn kiếm tiền quan trọng nhất vẫn là quảng cáo, thời buổi này quảng cáo thật sự là quá trọng yếu. Mặc kệ là Ngư Bảo Bảo vẫn là Thang Sư Phó Hoành Thánh cửa hàng có thể thành công làm đại, rất lớn trình độ chính là quảng cáo hiệu ứng. Từ Thang Sư Phó trở thành Võng Hồng Hoành Thánh cửa hàng lúc sau, thanh danh đều truyền tới nơi khác đi. Nếu không phải lo lắng quản lý bất quá tới, Thang Sư Phó đều muốn học Ngư Bảo Bảo bên ngoài thị làm gia nhập. Đương nhiên này hai cái nhãn hiệu là không thể dùng phụ đề quảng cáo, rốt cuộc quảng cáo cũng là sắp xếp hồ sơ thứ loại kém thứ quảng cáo dễ dàng làm này hai cái nhãn hiệu cách điệu đã chịu ảnh hưởng. Chỉ có nhà sườn tiếp đơn không cần phải xen vào cấp bậc, chỉ cần làm người biết. Tôn Yến Ni vừa nghe, tưởng tượng cái kia cảnh tượng, mỗi ngày mở ra TV đều là đồng dạng quảng cáo, thật đúng là sẽ chịu ảnh hưởng, chỉ là ngẫm lại liền đáng sợ, nàng đều nhịn không được cười, cảm giác có chút chơi xấu. Gia Ngư nói, vậy ngươi cảm thấy được không? Hảo a, đương nhiên hảo. Tôn Yến Ni nghĩ đến Lâm Hướng Bắc, lúc trước Lâm Hướng Bắc chính là bởi vì quá xông ra mới làm nàng nhớ kỹ, sau lại mới ở Lâm Hướng Bắc theo đuổi chung đáp ứng xử đối tượng. Này bất hòa đánh quảng cáo giống nhau sao? Tôn Yến Ni hiện tại rất coi trọng Gia Ngư nhắc nhở sự tình, lập tức liền đi tìm hợp tác đài truyền hình cố vấn. Loại này phụ đề quảng cáo bao năm thế nhưng chỉ cần 10 vạn, này thật đúng là tiện nghi. Nàng lập tức cùng trong xưởng mặt khác hai vị lão bản thương lượng chuyện này, Tống Như Tinh cùng Trần Mỹ Hà cũng không có vấn đề gì. Trần Mỹ Hà mặc kệ nghiệp vụ, Tống Như Tinh chính mình còn lại là lĩnh hội quá quảng cáo chỗ tốt, có thể nói nhiều như vậy sinh ý, nhưng chính là bởi vì thanh danh vang dội, vì thế thực mau tân thời thượng tân xưởng kiến thành sự tình ở đài truyền hình lăn lộn bá ra. Phụ đề quảng cáo nội dung là tân thời thượng xưởng quần áo chuyên vì các đại nhãn hiệu chế tác trang phục, có xuất khẩu hải ngoại, còn có lừng danh nhãn hiệu Ngư Bảo Bảo, hứng lấy các đại nhãn hiệu chế tác, liên hệ điện thoại vì hiệu quả, không ngừng một cái radio, liền phụ cận thành thị, cũng đi hạ quảng cáo đơn đặt hàng. Thời buổi này bởi vì đài truyền hình tín hiệu không ổn định, mọi người xem đài truyền hình liền kia mấy cái, vì thế hảo những người này mở ra tivi liền nhìn đến này quảng cáo, sau đó đổi cái đài, vẫn là Hoàng Quốc Đống nhìn đến kia quảng cáo, liền hận không thể đem nhà mình tivi chụp một cái tát, lại kiến tân nhà xưởng. Quy mô đây là mở rộng a, nghĩ đến này, Hoàng Quốc Đống trong lòng liền tức giận bất bình, chính mình như vậy nỗ lực, kết quả gặp được lung tung rối loạn sự tình, chậm trễ phát tài, ngược lại Lâm gia sinh ý làm được rực rỡ, hiện tại làm đến sinh động. Hoàng Quốc Đống ở trong phòng đi tới đi lui, trong lòng có chút hoảng, cảm thấy biến cố quá lớn, lo lắng cho mình về sau khởi không tới. Nhưng là nghĩ đến cuối năm là có thể bắt được tiền. Đến lúc đó cái này công trình hắn cũng không làm. Đến lúc đó dựa theo trong trí nhớ tương đối bảo hiểm tin tức đi đầu tư sinh ý, tỉ như thành phố kia ra xưởng thực phẩm, có thể trước tiên tiệt hồ. Dù sao cái kia xưởng thực phẩm bị nhận thầu lúc sau cũng không có làm bao lâu liền suy sụp. Sau lại là chính mình tiếp nhận lúc sau mới làm đại. Đúng rồi. Còn có siêu thị cũng thực kiếm tiền. Chỉ cần có tiền, hắn liền đầu tư này đó sinh ý, như vậy tưởng tượng. Hoàng Quốc Đống bình tĩnh, mặc kệ Lâm gia cùng Trần Mỹ Hà như thế nào nhảy nhót. Cũng chỉ là tạm thời, những người này nơi nào so đến quá chính mình ưu thế. Đúng rồi, cái này xưởng thực phẩm khi nào bị nhận thầu tới. Hắn nhớ rõ nhận thầu người là cái kia xưởng trưởng thân thích. Sau lại Hoàng Quốc Đống tiếp cái kia xưởng lúc sau, nghe trong xưởng lão nhân nói, năm đó xưởng trưởng chính là làm giả chứng, lấy rất thấp giá cả ngầm chiếm nhà này xưởng thực phẩm. Kết quả chính mình không năng lực làm đi xuống, dẫn tới xưởng làm không nổi nữa. Lúc ấy Hoàng Quốc Đống nghe xong không ít tin tức, lúc này đều còn nhớ rõ. Hắn lập tức đem này đó tin tức sửa sang lại ra tới, cuối năm nếu có thể bắt được tiền, đến lúc đó liền trực tiếp tiệt hồ. Cái này xưởng trưởng chính là cái chướng ngại vật, đến trước đem người này cấp kéo xuống tới, đến lúc đó trong xưởng kiểm toán cũng yêu cầu thời gian. Chính mình đi tiếp nhận, thời gian cũng không sai biệt lắm, nghĩ đến đây, Hoàng Quốc Đống trong lòng tinh tế cân nhắc lên. Ta không thể như vậy chờ đợi, phải đi một bước, xem 10 bước, Lâm gia làm xưởng như vậy rực rỡ, có thể thấy được lúc này làm xưởng vẫn là nhất kiếm tiền. Đến nỗi siêu thị, vẫn là trễ chút nhi, lúc ấy kia siêu thị có thể làm lên, cũng là vì lúc ấy có cái gì kỹ thuật vận dụng với siêu thị. Lúc này làm siêu thị, vẫn là sớm điểm, bởi vì quảng cáo hiệu ứng. Hơn nữa Ngư Bảo Bảo nhãn hiệu lực ảnh hưởng, bản địa một ít cố ý làm trang phục sinh ý thương gia thật đúng là tới tân thời thượng xưởng quần. Áo, này đó thương gia cũng thực thông minh, nhìn ra tân thời thượng hiện giờ cái này quảng cáo đánh ra tới lúc sau. Ở tỉnh nội nổi danh, nếu chính mình phải làm sinh ý, kia tự nhiên muốn thơm lây mới được, tìm một ít không có danh khí xưởng. Còn không bằng tìm tân thời thượng làm, tân thời thượng muốn danh khí có danh tiếng. Muốn thực lực có thực lực, tiêu tiền bớt việc nhi còn có thể có ưu thế. Này đó thương gia ở tân thời thượng xưởng quần áo hạ. Đơn đặt hàng lúc sau, đẩy mạnh tiêu thụ thời điểm. Còn sẽ đề một câu, cùng Ngư Bảo Bảo cùng cái xưởng làm. Này đó thương gia đơn đặt hàng thực mau liền đem quảng cáo phí cấp kiếm đã trở lại, còn làm tân nhà xưởng bên này cũng càng vội, Trần Mỹ Hà quản hai bên xưởng sinh sản muốn xen vào bất. Quá tới, Tôn Yến Ni tự nhiên muốn chia sẻ, đồng thời đã kế hoạch đề bạt nhân tài, Gia Ngư đều có thể rõ ràng cảm giác được Yến Ni mụ mụ thật sự. Hảo vội, cuối tuần cũng không có thời gian ở trong nhà, nàng cuối tuần đều là nãi nãi cùng bà ngoại bồi. Cũng May ra Ngư cũng không cần làm người trong nhà nhọc lòng học tập chuyện này. Kỳ trung khảo thí lại lần nữa khảo cái toàn thị đệ nhất, cuối tuần ra Ngư đi tiết lão sư trong nhà. Thượng Dương cầm khóa, Hà Ngữ liền kích động nói, người thật là lợi hại a Gia Ngư. Hà Ngữ sùng bái nhìn Gia Ngư, phía trước đại gia không phải một cái thành thị. Khảo thí xếp hạng không bài cùng nhau, nhưng là lần này là một cái thành thị xếp hạng a. Gia Ngư đệ nhát a, nàng ta Hà Ngôn thành tích cũng hảo. Nhưng là chỉ khảo cái thứ 12, nãy nãy còn cấp Hà Ngôn tìm lấy cớ. Nói là vừa tới nơi này, không thói quen, nhưng là Gia Ngư chính là nhảy lớp sinh a. Dù sao Hà Ngữ cảm thấy Gia Ngư so Hà Ngôn lợi hại nhiều, đối này Hà Ngôn bảo trì trầm mặc. Không thừa nhận cũng không phủ nhận, hắn xác thật so Gia Ngư khảo đến kém, nhưng là hắn đem Gia Ngư đương mục tiêu, muốn hướng tới đệ nhất đi phấn đấu, bởi vì tiết lão sư thân thể nguyên nhân. Cho nên hiện tại cấp Gia Ngư Thượng Dương cầm khóa chính là Thẩm Giao Lan sư tỷ. Tiết lão sư ngồi ở một bên nghe, ngẫu nhiên chỉ điểm một phen. Thẩm Giao Lan sư tỷ dạy học phương thức cùng lão sư có chút bất đồng. Nhưng là bởi vì sư tỷ thực thân hòa, đi theo nàng đi học, cũng làm nhân thân tâm thả lỏng. Gia Ngư vẫn là thực thích, thượng xong một tiết khóa, Gia Ngư đều cảm thấy không mệt. Hà Ngôn đi tới, có chút ngượng ngùng, ta gần nhất học Dương Cầm, chúng ta hợp tấu một khúc đi, ta muốn nhìn xem ta trình độ. Hắn biết Gia Ngư là thành phố thiếu nhi tổ đệ nhất, cảm thấy có thể lấy Gia Ngư trình độ tới thử xem chính mình hay không cùng được với Gia Ngư tiết tấu. Gia Ngư thường xuyên mang theo Thường Hân hợp tấu, tự nhiên không thành vấn đề. Hảo a. Hai đứa nhỏ cùng nhau ngồi ở Dương Cầm bên cạnh. Đàn tấu Dương Cầm cơ sở luyện tập khúc, Gia Ngư phát hiện Hà Ngôn tiến bộ còn rất đại. Lần trước nàng tới đi học, cũng thấy Hà Ngôn đàn tấu quá, lúc ấy còn thực mới lạ, không nghĩ tới. Nhanh như vậy liền rất thuần thục đàn tấu khúc, tuy rằng cái này khúc không khó khăn, nhưng là người mới học có thể có cái này kỹ thuật, đã thực không tồi. Người tiến bộ rất lớn, ta mỗi ngày đều luyện 3 cái giờ, Gia Ngư trừng mắt, ngồi. Đàn tấu 3 cái giờ, đây là thật thích, nàng 1 giờ liền cảm thấy đủ rồi. 1 giờ đối với nàng tới nói là luyện tập, cũng là thả lỏng, vượt qua thời gian này, đối nàng tới nói chính là nhiệm vụ, sẽ cảm thấy mệt, cho nên nàng sẽ không miễn cưỡng chính mình, Gia Ngư hỏi. Ngươi mỗi ngày muốn học tập, muốn chơi khối Rubik, còn muốn đàn Dương Cầm, vội đến lại đây sao? Hà Ngôn đem chính mình học tập biểu cấp Gia Ngư xem, Hà Ngôn cũng cơ bản không có chơi thời điểm. Gia Ngư còn có xem tin tức thời điểm, ngẫu nhiên còn sẽ ngẫu hứng họa một bức họa, nhưng là Hà Ngôn trừ nhàn rỗi thời gian trừ bỏ khối Rubik chính là Dương Cầm. Bởi vì hắn thích. Đêm này đương nghỉ ngơi giải trí, như vậy đua, như là muốn đem phía trước bị áp lực cảm xúc phóng xuất ra tới. Quý trọng này khó được học tập cơ hội, Gia Ngư cảm khái nói. Tiểu bằng hữu thực ưu tú a, tiếp tục nỗ lực a, Hà Ngôn. Ngoặc kép, Gia Ngư trò chuyện trong chốc lát, liền chuẩn bị đi rồi. Nàng buổi chiều còn có khóa, phải đi về ăn cơm trưa. Sau đó chuẩn bị buổi chiều chương trình học, Khương Thục Vân bưng trà bánh ra tới, mời nàng lưu lại ăn cơm. Ta làm ăn ngon, Gia Ngư nói. A Di, không cần, ta phải đi về đi học lạp. Mụ mụ hẳn là tới đón ta, từ bái sư lúc sau. Mụ mụ cũng không cần bồi ở một bên, đưa lại đây lúc sau liền đi rồi. Sau đó ở ước định thời gian tới đón. Khương Thục Vân tiếc nuối nói. Kia lần sau nhất định phải lưu lại ăn một chút gì a, nhất định sẽ. Khương Thục Vân cười cười. Lại vào phòng bếp đi. Bảo mẫu Tiểu Lưu theo ở phía sau. Vân tỷ, vẫn là ta đến đây đi. Ngươi đi nghỉ ngơi. Ngươi này bận việc một buổi sáng. Thanh âm nghe tới có chút bất đắc dĩ, Gia Ngư nhìn vài lần. Các người mụ mụ sao không nghỉ ngơi a? Lưu A Di nấu cơm cũng ăn ngon a, Hà Ngữ nói. Không biết, mụ mụ mỗi ngày đều như vậy vội, làm nàng nghỉ ngơi cũng không nghe, so ở thủ đô còn vội, liền cái này phòng ở, nàng mỗi ngày đều phải quét tước một lần, nàng một làm, tiểu Lưu A Di cũng muốn đi theo làm, dù sao mỗi ngày liền cướp làm việc, Gia Ngư, ngoặc kép, đối với Gia Ngư tới nói, đây là vô pháp lý giải sự tình, nếu có tiền, nàng là chuẩn bị thỉnh người hỗ trợ làm này đó, bởi vì Gia Ngư đời trước khi còn nhỏ làm việc nhà. Làm quá nhiều, thật sự là không bao giờ muốn làm, bất quá mỗi người đều có chính mình cách sống. Cho nên nàng không hiểu cũng thực bình thường, chính là khó xử Lưu A Di, phòng trừng có chức nghiệp nguy cơ, Tôn Yến Ni Xe đã sớm tới rồi. Vừa đến điểm, lập tức liền gõ cửa tiếp hài tử, khách khí một phen lúc sau. Liền mang theo Gia Ngư rời đi, đi ở nhà Tây phụ cận, nàng tâm tình sung sướng, không cần hâm mộ lạp, trong nhà lập tức cũng muốn có rồi, vừa mới nàng chính là từ bất động sản thương bên kia trở về. Xem qua bản vẽ, phòng ở sẽ thật xinh đẹp, lên xe lúc sau, Tôn Yến Ni liền thay đổi lộ tuyến. Không đi ngày thường về nhà lộ, mà là đi tương phản lộ, Gia Ngư cũng phát hiện. Nhưng là không hỏi, mãi cho đến bên hồ một cái nói. Tôn Yến Ni hỏi, Ngư bảo, ngươi cảm thấy nơi này hoàn cảnh như thế nào? Gia Ngư ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ, hồ quang thủy sắc, liễm diễm mê người, chính là qua cuối mùa thu. Có chút lạnh, phong cảnh thực hảo a, Ngư bảo. Nhà chúng ta về sau tại đây ăn ra, như thế nào? Gia Ngư vừa nghe, đôi mắt tỏa ánh sáng. Trong nhà muốn mua phòng ở sao? Đúng vậy, ngươi Tống A Di đề cử. Hải Thành tới bất động sản thương chuẩn bị muốn ở chỗ này kiến biệt thự lạp. Chính là nhà kiểu Tây, ta chuẩn bị đính một bộ độc đống, mang sân, liền ở miếng đất kia. Tôn Yến Ni duỗi tay chỉ vào bên hồ một khối bị vòng lên địa, Gia Ngư tưởng. Tượng thấy về sau bên này kiến cái biệt thự khu, nhà mình ở chỗ này sinh hoạt, đẩy cửa ra có thể thưởng thức hồ cảnh. Thật tốt a, mụ mụ, tiền đủ sao, ta cuối năm chia hoa hồng hẳn là có không ít, Tôn Yến Ni cười nói. Đương nhiên đủ lạp, người ba ba cuối năm có thể lấy thật lớn một số tiền đâu. Chúng ta xưởng hiện tại đơn đặt hàng nhiều đến làm không xong. Ngư bảo bảo chia hoa hồng cũng nhiều rất nhiều. Quang ta chính mình tiền liền đủ mua biệt thự lạp. Đến lúc đó ta ra tiền mua phòng. Ngươi ba ba ra tiền trang hoàng. Gia Ngư nói. Ta ra tiền mua gia cụ. Mọi người đều xuất lực. Tôn Yến Ni nhìn Gia Ngư. Cảm thấy như vậy cũng đúng. Làm Ngư bảo loại này dựa vào chính mình ý thức vẫn luôn giữ lại cũng khá tốt, từ dựa vào chính mình. Kiếm rất nhiều tiền lúc sau, Tôn Yến Ni càng thêm cảm thấy loại này có năng lực cảm giác quá sung sướng, chẳng sợ Lâm Hướng Bắc. Cùng nàng cảm tình ổn định, nàng dùng Lâm Hướng Bắc tiền một chút vấn đề cũng không có. Nhưng là loại này chính mình kiếm tiền chính mình hoa cảm giác càng tốt. Thậm chí Lâm Hướng Bắc đầu tư sinh ý thiếu tiền thời điểm. Nàng trực tiếp sảng khoái lấy ra tiền tới duy trì. Kia cảm giác càng sảng. Buổi tối Lâm Hướng Bắc trở về. Ba người liền hoàn toàn xác định cái này mua phòng kế hoạch. Liền ra tài chính đều tính hảo. Thuận tiện ba người còn nhân cơ hội tính một chút năm nay thu. Vào, Gia Ngư năm nay đại khái có thể phân 40 vạn. Lâm Hướng Bắc cái này hạng mục đầu tư nhiều. Cuối năm có thể bắt được 80 vạn. Này vẫn là đệ nhất kỳ kiếm tiền. Hơn nữa trang hoàng sinh ý cùng duy tu thiết bị công ty sinh ý. Vật liệu xây dựng bán sinh ý. Tổng thu vào có thể vượt qua 160 vạn. Tính ra tới lúc sau. Chính hắn tâm đều run run một chút. Một năm vội đến cùng. Không nghĩ tới thu vào sớm phiên phiên, hắn cảm thấy chính mình hiện tại đi thủ đô lại mua tứ hợp viện, đều không nháy mắt. Tôn Yến Ni năm nay nhưng thật ra phân đến không nhiều lắm. Chủ yếu là đầu tư tân nhà xưởng hoa không ít tiền, nhưng là Ngư Bảo Bảo sinh ý gia tăng không ít. Cho nên năm nay dự tính có thể kiếm 90 nhiều vạn, Tôn Yến Ni nói. Sang năm ta khẳng định là trong nhà kiếm được nhiều nhất. Nếu không kiến tân xưởng hoa đi ra ngoài hơn 10 vạn. Nàng khẳng định là có thể cùng Lâm Hướng Bắc liều một lần. Lâm Hướng Bắc nói. Tôn lão bản, ta tin ngươi, hơn nữa ngươi đã quên. Ngươi trả lại cho ta sinh ý đầu tư mấy chục vạn đâu. Ta này không cũng đến cho ngươi chia hoa hồng. Tôn Yến Ni mày chọn lên. Đối Nga, nàng còn duy trì một bộ phận tiền cấp Lâm Hướng Bắc. Người một nhà không cần tính như vậy rõ ràng đi. Ngươi liền bổn mang tức trả lại cho ta là được. Lâm Hướng Bắc nói. Sao có thể a? Phu thê cũng muốn minh tính sổ. Đến lúc đó ta khẳng định đem chia hoa hồng cho ngươi. Gia Ngư nói. Ba ba. Nếu không ta cũng đầu tư cho ngươi đi. Dù sao tiền của ta đặt ở ngân hàng cũng vô dụng. Lâm Hướng Bắc. Ngoặc kép. Bà bà cũng tranh thủ không tới lớn hơn nữa công trình lạp. Hắn nghiêm trang nói. Cá lão bản. Nếu là có thích hợp hạng mục. Ta khẳng định suy xét ngươi đầu tư. Gia Ngư nói. Xem đi. Bà bà vẫn là cùng ta khách khí. Kiếm tiền cơ hội chỉ cấp mụ mụ. Mụ mụ. Bà bà yêu nhất ngươi, Lâm Hướng Bắc, ngoặc kép, ngươi lão cha ta vất vả như vậy kiếm tiền, về sau không đều là phải cho ngươi, ta chỉ là tưởng hưởng thụ một chút kiếm tiền quá trình. Nhưng là cố tình Ngư Bảo cái này chỉ trích, đó là không thể phản bác, rốt cuộc đây là sự thật a. Hắn đương nhiên ái Yến Ni, Tôn Yến Ni bị hống được yêu thích phiếm hồng quang. Mụ mụ yêu nhất ngươi là được, bởi vì tính một lần cái này thu vào. Một nhà ba người đều thực chờ mong cuối năm lấy chia hoa hồng, người một nhà đều kế hoạch hào. Năm nay kiếm nhiều như vậy tiền, ăn Tết liền đi cảng thành chơi cái thống khoái, Lâm Hướng Bắc trong lòng vững vàng. Có nhiều như vậy tiền, quay đầu lại nếu là Ngư Bảo thật sự đầu óc nóng lên muốn ở cảng thành đặt mua sản nghiệp. Cũng không cần đau lòng. LEOSING. Hết chương.